Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư, TV trên màn hình tràn đầy thong thả bay lên bông tuyết điểm, phảng phất tín hiệu đã chịu ảnh hưởng giống nhau, xuất hiện trên dưới không đối tể hắc bạch điều, hình ảnh thường thường nhảy bức. Nhưng là, kia cụ nữ thì hành động lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nó từ bàn trang điểm đứng dậy, đưa lưng về phía màn hình, bước cứng đờ nện bước. Từng bước một mà hướng lùi lại, dần dần tiếp hướng về màn hình hướng tiếp cận. Này quả thực như là nào đó cũ xưa phim kinh dị chung mới có thể xuất hiện hình ảnh. Nếu nó nghĩ ra được, làm nó xuất hiện đi. An Tân gắt gao mà nhìn chằm chằm khoảng cách chính mình gần nhất một cái tivi, thấp giọng nói. Này cùng dưới lầu kho hàng đóng lại chính là cùng loại ngoạn ý nhi. Chúng ta cũng không phải không đối phó quá. Này đó hình ảnh tuy rằng nhìn qua khủng bố, nhưng là... Căn cứ lầu một kinh nghiệm, này đó thi thể muốn công kích loại, cần thiết muốn tiếp cận đến nào đó càng vì gần sát khoảng cách, cũng là tứ chi tiếp xúc. So với vừa mới chỉ cần nghe được sẽ đã chịu nguyền rủa radio tôi nói, loại này có tật thể thi thể kỳ thật càng tốt đối phó. Kỳ tiềm không có trả lời, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nào đó ý nghĩa thượng, An Tân nói đích xác thật không sai. TV nội nữ thi tuy rằng xuất hiện. Nhưng là lại tạm thời cũng không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cũng là nói, chỉ có tiến vào thế giới hiện thực chi, nó mới có được thương tổn loại năng lực. Đạo lý này trái lại cũng đồng dạng thành lập, chỉ có nó rời đi TV, chủ bá nhóm mới có thể tiếp xúc đến nó, trong tay bọn họ đạo cụ mới có thể khởi làm. Hơn nữa, nếu nó thật là vừa mới kia mặt gương đồng nội nữ thi nói, kia cũng ý nghĩa a, thêm vào minh tệ hiện tại hẳn là cũng ở nó trên người. Này khác hẳn với cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội. Nhưng là, số ý niệm ở trong đầu bay nhanh mà chuyển một vòng, kỳ tiềm tầm mắt xẹt qua toàn bộ cửa hàng, nhất vẫn là khẽ cắn môi nói. Không được, trước không thể làm nó ra tới. Vì cái gì, An Tân hoặc khó hiểu, kỳ tiềm chỉ mắt mấy cái tivi, lần này tivi không ngừng một cái. An Tân ngẩn ra, dương mắt nhìn lại, nhược cửa hàng nổi, sáng lên ước chừng 4 cái màn hình. Che kín bông tuyết điểm hình ảnh bên trong, đều là hoàn toàn tương đồng hồng y nữ thi, đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi đi tới, động tác cứng đờ đồng bộ, từ xa đến gần, từ nhỏ đến, chỉ quá ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, thân hình đã phóng gấp đôi. An Tân tựa hồ nháy mắt ý thức được cái gì? Đội trưởng, ý của ngươi là, vạn nhất mỗi cái trong màn hình đều sẽ đi ra một khối thi thể, chúng ta là ứng phó không tới. Kỳ tiềm nói, hắn nói âm rơi xuống. Mấy trong lòng đều là dùng mình. Xác thật, bọn họ hiện tại rất khó xác nhận. Một khi TV nội nữ thì thối lui đến có thể rời đi TV khoảng cách là lúc xuất hiện ở bọn họ mắt. Đến tột cùng sẽ là một khối nữ thi, vẫn là ước chừng 4 cái. Nếu là giả nói, bọn họ đem gặp phải sở không có nguy hiểm. Căn cứ thượng một tầng lâu huống xem, cái này phó bản chung thi thể, tức là công kích loại phú, cũng pháp đem chung nó. Giết chết, đến lúc đó. Bọn họ đem gặp phải 4 cụ pháp bị tiêu diệt khủng bố nữ thi. Cho nên, những bảo thủ biện pháp, vẫn là ngăn cản chúng nó rời đi TV. Vẫn là trước lão biện pháp, quét sạch kệ để hàng. Kỳ tiềm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ sắp xuất hiện hiện hình ảnh TV dọn đi, như vậy, cửa hàng còn sẽ tiếp tục hướng cùng vị trí bổ hóa, duy nhất khắc chế thức, là đem kệ để hàng toàn bộ dọn không. Này tuy rằng chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhưng lại có thể trực tiếp giảm bớt nữ thi tiến vào hiện thực thông đạo, là áp chế nguyền rủa hữu hiệu pháp. Chúng ta phân công nhau hành động, kỳ tiềm nói, An Tân, ngươi cùng ta tới thanh kệ để hàng, ôn ôn cùng tiên đoán, các ngươi hai cái tiếp tục tìm kiếm ngọn nguồn. Này không sai biệt lắm là vừa mới pháp, lợi đạo cụ, kỳ tiềm An Tân hai cùng hợp tác, có thể tốc độ nhanh nhất đem kệ để hàng quét sạch, mà ôn ôn cùng tiên đoán hai tuy rằng vũ lực giá trị so thấp. Ở tìm đồ vật mặt lại là một phen hào thù. Cái này hình thức đã bị chứng minh là hành chi hữu hiệu. Hảo, chúng gật gật đầu, phân tán mở ra. Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Chúng ta muốn hay không lại kích hoạt một lần chỉ dẫn tay. Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi lóe, lắc đầu. Không, bọn họ hiện tại đã tiêu hao hai cái chỉ dẫn tay. Cái này đạo cụ ở mỗi cái phó bản chung đều là có hạn ngạch. Ba cái chỉ dẫn tay lãng phí đối bọn họ tới nói đã rất khó thừa nhận. Càng quan trọng là, tức thật sự kích hoạt cái thứ ba chỉ dẫn tay, có không khởi làm cũng là không biết bao nhiêu. bọn họ chi ở một tầng khi, lên tới hai tầng sở yêu cầu buôn bán ngạch là một trương minh tệ. Hiện tại ở hai tầng, dưới đây gan suy đoán, muốn lên tới ba tầng, hẳn là yêu cầu hai trương minh tệ. Cũng tương đương là hai vị khách hàng, hai lần tập kích, hai cái ngọn nguồn nguyền rủa chi vật. Như vậy, hơn nữa kho hàng nội che giấu đạo cụ, chỉnh tầng lầu nội có ba cái che giấu đạo cụ. Trong đó một cái máy ghi âm đã bị Ôn Giản Ngôn lấy, kia còn dư lại hai cái. Kích hoạt chỉ dẫn tay chi, vừa lúc chỉ hướng chính xác đạo cụ xác suất chỉ có 50. Mà Ôn Giản Ngôn đối chính mình vận khí có tự mình hiểu lấy. Nữ thần may mắn rất ít đứng ở hắn bên này, cho nên, hắn cũng sẽ không lãng phí cái thứ ba chỉ dẫn tay ngạch, đi đánh cuộc cây này có thể tính. Thử xem bổn biện pháp, Ôn Giản Ngôn đầu óc bay nhanh mà chuyển một vòng, nhìn về phía Tô Thành. Từng cái tiếp xúc một chút, chỉ cần là che giấu đạo cụ, ở bị chủ bá tay tiếp xúc khi, bên tai sẽ vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Thông qua cái này, bọn họ có thể định vị đến chân chính nguyền rủa ngọn nguồn. Nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực tế lại là sai lầm suất thấp nhất thức. TV không thể so radio, nó là thượng thế kỷ cái loại này kiểu cũ bục đồ điện, thể tích quá, tuy rằng đồng dạng chiếm cứ cửa hàng một nửa kệ để hàng, nhưng là số lượng lại so với radio thiếu quá nhiều, một tầng chỉ có mười mấy, một đường sờ qua đi không cần hoa bao lâu thời gian, hơn nữa bọn họ trước có chú ý quá. Khách hàng, tiếng bước chân hướng, cho nên... Quá mức dựa cùng quá mức dựa vào bộ phận đều không cần suy xét. Tô Thành tinh thần rung lên, gật gật đầu. Hảo, phải biết rằng, ở Hưng Thịnh Hạ cái này phó bản bên trong, sở thanh quy tắc kỳ thật ở là khó nhất. Mà ở thượng một lần tập kích chung, Ôn Giản Ngôn mạo bỏ mạng nguy hiểm, làm rõ ràng. Nguyền rủa ngọn nguồn là che giấu đạo cụ điểm này, biết cái này, ở bọn họ ở gặp được lần thứ hai tập kích bên trong. Có thể thiếu vòng một chút đường vòng. Lý luận đi lên nói, cùng tầng lầu nổi, quy tắc là sẽ không sửa đổi. Vài phần khởi hành động, động tác nhanh chóng, đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Thịnh Hạ phát sóng trực tiếp trong phòng. Ám hỏa hiệp hội tiểu đội thông qua chính mình xuất chúng biểu hiện, đã thắng một đám người ủng hộ. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời hiệp hội thâm niên chủ bá. Luận là tư duy năng lực vẫn là phản ứng năng lực đều rất mạnh a. Khoa thư giống nhau xử lý thức. Đúng vậy, còn có cái này tân 34 hào, Ôn Giản Ngôn đúng không? Xác thật cũng là có chút tài năng, vừa mới radio kia sóng thực sự có đem ta kinh đến, quái không thôi kinh tân có thể bò nhanh như vậy. Kỳ Tiềm bên kia phụ trách ổn trung cầu thắng, Ôn Giản Ngôn bên kia phụ trách cực kỳ chế thắng, hai bên đánh phối hợp thật sự rất mạnh, nhưng phàm là mặt khác đoàn đội bổn, phòng trừng thật sự có thể cho bọn họ đánh xuyên qua. Chỉ tích A, tích cái gì? Đây là Hưng Thịnh Hạ phó bản A, tuy rằng TV muốn xa so radio trầm trọng, nhưng là, ở đồng đội phối hợp, cùng với đạo cụ xảo diệu dưới, Kỳ Tiềm hai thực mau đem bốn cây kệ để hàng quét sạch. Loảng xoảng đông, kim loại sắc ngoài rơi xuống đất thanh âm ở bên ngoài trong bóng đêm hồi đãng, lệnh đều là trong lòng run lên. Ngay sau đó, hai lại thực mau ở cửa kính thượng. Bố trí có thể tùy thời tướng môn phong kín trang bị, để tránh bị ném đến bên ngoài TV sẽ đưa tới cái gì không xong đồ vật, hoặc là những cái đó hồng y nữ thì sẽ trong bóng đêm rời đi TV, một lần nữa hướng về cửa hàng hướng đi tới. Làm xong này hết thảy chi, hay không có lời lòng. Căn cứ vừa mới kinh nghiệm, ở không có tìm được chân chính ngọn nguồn chi, này đó hành động đều là trị phần ngọn không truy bổn, làm môi giới. Mặt khác TV hẳn là thực mau cũng sẽ sáng lên. Mà bọn họ phải làm sự rất đơn giản, đó là ở nữ thi đi ra TV, đem toàn bộ kệ để hàng quét sạch, vì mặt khác hai cái tranh thủ thời gian. Tuy rằng gấp gáp, nhưng lại không khó khăn, nữ thi lùi lại hành động động tác cứng đờ, thong thả, như là bị tinh vi tính toán quá giống nhau, hoàn toàn sẽ không thay đổi. Dưới đây tính ra, hơn nữa ngay từ đầu ngồi ở bàn trang điểm kia một đoạn ngắn thời gian. Nữ thi đi ra TV ít nhất yêu cầu 7 đến 8 phút. Cũng là nói, bọn họ chỉ cần tại đây đoạn thời gian, đem nguyền rủa con đường cắt đứt cũng đủ. Cửa kính ngoại, TV rớt rớt tan tác mà ngã trên mặt đất, kim loại xác đã bị đâm lõm xuống đi, mặt thân xác cũng bị quăng ngã khai, lộ ra hỗn độn dây điện, trên màn hình tràn đầy vết rách. Rõ ràng đã bị phá hư không thành bộ dáng, vẫn cứ có thể nhìn đến, trên màn hình kia đang ở lui hồng y nữ thi. Tư tư, tín hiệu tựa hồ đã chịu cái gì quấy nhiễu. Chỉ nghe, sát, một tiếng, màn hình đột nhiên đêm đen tới, hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch. Cùng lúc đó, cửa hàng nội An Tân cùng kỳ tiềm nghe được. Sát, một tiếng, bọn họ tâm đều là trầm xuống. Đệ nhị sóng tới, hai liếc nhau, nhiên xoay người, đang chuẩn bị giống vừa mới giống nhau ấn bộ ban mà hành động. Giây tiếp theo, bọn họ đồng từ co rụt lại, cơ hồ theo bản năng mà ngừng thở. Đèn nhánh cửa hàng nổi, bãi ở trên kệ để hàng tivi lại lần nữa sáng lên tới, ở, sàn sạt. Điện lưu trong tiếng, mơ hồ hình ảnh hơi hơi run rẩy. Màn hình xa nhất chỗ, là kia màu đỏ tươi loang lổ bàn trang điểm. Nhưng là, lần này nữ thì lại không có giống vừa mới giống nhau ngồi ở bàn trang điểm, mà là đứng ở rời xa bàn trang điểm, tới gần màn hình trung gian mảnh đất. Mà này, đúng là tivi bị ném ra cửa hàng môn là lúc, trên màn hình nữ thì tiến độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đưa lưng về phía màn hình, lại lần nữa bước ra nện bước, từng bước một mà lùi lại, kỳ tiềm cùng An Tân hai đều không khỏi trong lòng trầm xuống, sắc mặt dần dần khó coi lên. Tệ nhất hình xuất hiện, nữ thi rời đi tivi, tiến vào hiện thực tốc độ tuy rằng sẽ không thay đổi, nhưng là tiến độ lại là bị kế thừa. Cũng là nói, bọn họ không phải mỗi lần có 7 đến 8 phút quét sạch thời gian, mà là tổng cộng chỉ có nhiều như vậy thời gian, nếu cái này tốc độ đi xuống, bọn họ thậm chí căng bất quá đợt thứ hai. Nữ thi thực sắp từ màn hình nội ra tới, Trương Vũ, tới hỗ trợ, kỳ tiềm khẽ cắn môi, nói. Tuy rằng Trương Vũ hiện tại trạng huống không thích hợp, nhưng là, bọn họ hiện tại cần thiết hết thầy lấy lực lượng, cần phải vì mặt khác hai tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Cùng lúc đó, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành bên này cũng đồng dạng gặp được trở ngại. Bọn họ là tách ra hành động, Ôn Giản Ngôn từ bên trái kệ để hàng bắt đầu, Tô Thành từ bên phải kệ để hàng bắt đầu, một có cái gì hiện lập tức thông chi đối. Ôn Giản Ngôn đã đem chính mình phụ trách khu vực này chung, sở hữu trung đoạn trên kệ để hàng tivi đều xúc sở kê biến, nhưng lại không có nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Mà Tô Thành bên kia hiển nhiên cũng không có, chẳng lẽ nói, này một vòng nguyền rủa ngọn nguồn, cũng không phải che giấu đạo cụ. Quy tắc thay đổi, Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện ra cái này ý tưởng, nhưng lại rất mau mà bị hắn phủ nhận. Không, không đúng, nếu quy tắc sẽ thay đổi như thế thường xuyên, như vậy, quy tắc bản thân cũng mất đi giá trị. Đổi một tầng biến một lần là có thể, nhưng là, ở cùng tầng bên trong, quy luật không thể sẽ sinh chất biến hóa. Càng quan trọng là, lần trước, ở Ôn Giản Ngôn tìm được phóng thích nguyền rủa ngọn nguồn radio chi. Là không biết nó là che giấu đạo cụ, mà ở tới gần nó trong quá trình, hắn có thể rõ ràng mà ý thức được, phó bản ở có ý thức mà. Trở ngại, chính mình, cũng là nói, sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là, ở toàn bộ siêu tầm trong quá trình, Ôn Giản Ngôn là không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, TV vị trí cũng không có xuất hiện qua biến hóa, cũng không có bất luận cái gì tồn tại ý đồ ngăn cản hắn đến. Ngọn nguồn, kia lại là sao lại thế này đâu? Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, ánh mắt hơi hơi lập lòe, đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, theo bản năng mà hàm răng ma nghiền môi. Sát, chợt, khoảng cách hắn gần nhất một cái tivi bỗng nhiên sáng lên tới. Quả thực như là kề sát mặt sáng lên, đem Ôn Giản Ngôn hù nhảy dựng, theo bản năng hướng một lui, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, nhìn về phía mặt tivi. Ở che kín bông tuyết điểm màn hình nổi, màu đỏ tươi bàn trang điểm hiện phá lệ chói mắt. Thân xuyên váy đỏ nữ tử ngồi ở bàn trang điểm, động tác cứng đờ mà nâng lên tay, một chút mà sơ chính mình đầu. Tư tư, tivi nội hình ảnh không có bất luận cái gì thanh âm, màn hình thanh mà trong bóng đêm lập lòe, cấp một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Đúng lúc này, lạch cạch, tiếng bước chân từ một bên lối đi nhỏ trung truyền đến. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về tiếng bước chân truyền đến hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Thành chính khí thở hổn hển từ chạy tới. Không có, Tô Thành lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Toàn bộ trong quá trình ta có chú ý quá, tivi vị trí không có sinh quá thay đổi. Toàn bộ trong quá trình ta cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tivi số lượng so radio thiếu nhiều, nếu vị trí sinh thay đổi, tức Tô Thành không có xem qua là nhớ kỹ năng lực, cũng có thể là rất dễ dàng mà chú ý tới. Đúng vậy, vừa mới ta gặp được kỳ tiềm, hắn nói cho ta một cái thực không xong tin tức. Tô Thành Ngữ tóc nhanh hơn, đem trên kệ để hàng tivi quăng ra ngoài, sợ là rất khó ngăn cản nữ thi xâm nhập hiện thực, nó mỗi lần tiến độ đều là sẽ kế thừa. Tức kỳ tiềm bên kia thượng sở hữu có thể, nhanh nhất tốc độ hành động, cũng nhiều nhất chỉ có thể kéo hai đợt, hắn làm chúng ta nắm chặt thời gian. Tiến độ kế thừa, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới sáng lên tivi. Trong màn hình, nữ thi buông lược, chậm rãi từ bàn trang điểm đứng dậy, bước ra nện bước, thong thả về phía thối lui. Tô Thành theo Ôn Giản Ngôn ánh mắt nhìn lại, cũng là sửng sốt, trên mặt lộ ra hoặc khó hiểu thần. Từ từ, sao lại thế này? Rõ ràng bên ngoài kia mấy đài tivi chung, kia hồng y nữ thi đều sắp từ giữa đi ra. Vì cái gì tại đây đài bên trong, nó mới vừa đứng dậy, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Người vừa mới nói, kỳ tiềm bên kia thượng sở hữu có thể. Chỉ chính là ai? Ếch, Trương Vũ, Tô Thành lăng một chút, thực mau trả lời nói. Trương Vũ tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng vẫn là có thể hành động, mà đồng giao hai mắt tạm thời mù, pháp hành động. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Ta hiểu, cái gì? Tô Thành có chút mờ mịt. Mau, làm sở hữu đều dừng lại hành động, rời đi hai mắt, không cần xem tivi. Ôn Giản Ngôn ngữ tốc cực nhanh, bao gồm ngươi. Tô Thành tuy rằng khó hiểu nảy ý, nhưng vẫn là cúi đầu rụ xuống tầm mắt, để cao thanh âm, hô lên Ôn Giản Ngôn làm hắn kêu nói. Nơi xa, kỳ tiềm cùng An Tân động tác dừng lại, bọn họ ngơ ngác, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến hướng nhìn lại, thực mau nghe ra là tiên đoán thanh âm. Dừng lại hành động, nghe tiên đoán, kỳ tiềm nhanh chóng làm ra quyết đoán, An Tân khẽ cắn môi, đành phải đem trong tay tivi bỏ qua, toàn bộ đều rời đi tầm mắt, hướng về cửa kính ngoại nhìn lại. Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng, hắn buông xuống mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chân kia một mảnh nhỏ đất trống. Ở vừa mới, hắn hồi tưởng khởi chính mình ở kho hàng nội gặp được sự. Lần đầu tiên nhìn về phía gương đồng nội khi, bọn họ bóng dáng ảnh xước xước chuế một đạo bóng dáng, ở chính mình nhìn chăm chú dưới, kia bóng dáng mới hướng bán ra bước đầu tiên. Bọn họ tổng cộng 4, lần đầu tiên tự động khởi động tivi có 4 đài, này 4 đài tivi nội nữ thi trước sau tại hành động, tức tivi bị ném ra cửa hàng môn, lùi lại tiến độ vẫn cứ có thể bị kế thừa. Ở Trương Vũ rời đi bị đèn dầu bao phủ khu vực, gia nhập đội ngũ bên trong, thứ 5 đài tivi mới vừa sáng lên, mà mặt nữ thi lại là mới vừa bị khởi động khi trạng thái. Cũng là nói, nữ thi hành động, rất có thể là thông qua. Nhìn chăm chú, hành vi này đánh thức, này cùng đệ nhất sóng radio này đây hô ứng, nguyền rủa truyền bá con đường, đệ nhất sóng là thính giác, đệ nhị sóng là thị giác. Ở Pháp hai mắt quan sát chung quanh huống hạ, thời gian biến cực kỳ thong thả, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, chúng chỉ có thể dưới đáy lòng mặc đếm tính toán, trái tim theo thời gian trôi qua một chút nhắc tới. Một phút, hai phút, ba phút, dựa theo tính ra, nữ thi hiện tại hẳn là đã rời đi tivi, tiến vào thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Tân cơ hồ có loại xúc động, muốn nâng lên mắt thấy xem huống, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tĩnh mịch lan tràn, đệ tứ phút, thứ năm phút, cái gì đều không có sinh, nếu bọn họ bất luận cái gì có thể nâng lên mắt nói, có thể nhìn đến, kia năm đài tivi nổi, thân xuyên màu đỏ tươi váy dài nữ thi đưa lưng về phía màn hình, thẳng tắp mà đứng, vừa không tiến, cũng không di động, Ôn Giản Ngôn thật dài mà thư khẩu khí. Xem ra đoán đối, đi, đi mặt, hắn đối Tô Thành nói, trong quá trình đừng ngẩng đầu, hai cúi đầu. Tay sờ một bên kệ để hàng, chậm rãi hướng về nhất đi đến. Tuy rằng bọn họ pháp ngẩng đầu, nhưng là, căn cứ đèn dầu ánh đèn dần dần tiếp cận, vẫn là có thể phán đoán ra bản thân hiện tại vị trí. Thực mau, thứ hai đến quầy, kia thi thể, bị nhìn thời điểm mới có thể di động, đúng hay không? Nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, kỳ tiềm không có quay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm cửa kính ngoại, mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ. Hẳn là, Ôn Giản Ngôn nói, tuy rằng nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng là mấy đều hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Kia nữ thi gì để đi tivi tốc độ thật sự là quá nhanh, tức mấy cái kệ để hàng bị quét sạch, chi tivi lại sáng lên, nữ thi hành tẩu tiến độ lại là bị kế thừa, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn chăm chú vào nó càng đi càng gần, thẳng đến tiến vào thế giới hiện thực bên trong. Mà hiện tại, tuy rằng an toàn chỉ là tạm thời, nhưng vẫn là cho bọn hắn một ít thở dốc thời gian. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây nhắm mắt lại, có phải hay không an toàn? An Tân, chỉ sợ không được, Kỳ Tiềm lắc đầu, thần ngưng trọng, ngươi quên vừa mới radio sao? Tức lấp kín lỗ tai, trong đầu cũng đồng dạng sẽ vang lên thanh âm. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, tức nhắm hai mắt, kia hồng y nữ thi hình tượng hẳn là cũng sẽ sớm hay muộn ở trong đầu hiện ra tới, hơn nữa dần dần đi vào thế giới hiện thực. Này chỉ có thể là nhất thời ứng đối chi sách, muốn chân chính giải quyết nguy cơ, vẫn là tìm được nhất ngọn nguồn nguyền rủa chi vật. Thực tích, chúng ta không có tìm được. Tô Thành có chút uể oải, hắn đem chính mình cùng Ôn Giản Ngôn vừa mới hành động đơn giản mà thuật lại một lần, nhất ra kết luận. Những cái đó tivi bên trong, không có một cái là che giấu đạo cụ. Chẳng lẽ lúc này đây nguyền rủa ngọn nguồn không phải che giấu đạo cụ? Hoặc là, ta có cái ý tưởng. Ôn Giản Ngôn ngẫm lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ Tiềm, ngươi nói, có lẽ, chân chính nguyền rủa ngọn nguồn, kỳ thật ở tivi mặt đâu. Mấy đều là sửng sốt. Cái gì, khách hàng đi đến cửa hàng trung ương, mua đi thứ gì, nếu nó mua đi không phải tivi, mà là tivi nội nào đó đồ vật, kia bị thay thế nguyền rủa ngọn nguồn, không phải tivi bản thân. Ôn Giản Ngôn sửa sang lại trong đầu manh mối, chậm rãi, đâu vào đấy địa đạo. Cho nên chúng ta vừa mới không có tiếp xúc đến. Che giấu đạo cụ, bởi vì nó cũng không ở cái này cửa hàng nội, ít nhất không ở chúng ta sở quen thuộc cái này cửa hàng. Kỳ Tiềm lăng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kia đem lược, vừa mới bọn họ tiến vào kho hàng, nhìn đến đồ loang lổ hồng sơn bàn trang điểm, cũng nhìn đến kia mặt cũ xưa gương đồng, cũng nhìn đến thân xuyên hồng y nữ thi, duy độc không có nhìn đến, là vừa rồi nữ thi trong tay cầm hồng sơ. Ta đi, An Tân bị Ôn Giản Ngôn cái này quá mức gan mà vớ vẩn suy đoán kinh đến, nhưng là đồng dạng cũng cảm thấy một trận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây như thế nào có thể bắt được tivi mặt đồ vật A, rốt cuộc, bọn họ là trong hiện thực A, nếu nữ thi có thể xâm nhập đến thế giới hiện thực, như vậy, chúng ta nói không chừng cũng có thể ngược hướng xâm lấn đến nó thế giới. Ôn Giản Ngôn nói. Hắn ngữ khí vẫn cứ là ôn nhu, nhẹ mà thấp, mang theo một chút sợ hãi ý vị. Nhưng là, xuất khẩu lời nói lại điên cuồng đến lệnh cả người run lên. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào chính mình ở cửa kính thượng mơ hồ ảnh ngược. Theo hắn nhìn chăm chú, kia mặt mơ hồ cửa kính tựa hồ đang ở chậm rãi biến rõ ràng lên, một mặt màu đỏ tươi bóng dáng như ẩn như hiện. Hắn nhẹ giọng nói, còn nhớ kho hàng kia mặt gương đồng sao? Cách chương.